Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Ông cụ bạc vào phòng cấp cứu. Bách Gia Tính làm thủ tục xuất viện cho ông ta. Cũng vì trong nhà có bác sĩ gia đình, môi trường tốt hơn chút. Nhưng không ngờ tin tức lại truyền đến chỗ ông cụ bạc. Bách Gia Tính chỉ lo ông cụ bạc lại bị chọc tức, cũng không dám phản bác, chỉ đành khuyên, ông cụ, sức khỏe ông quan trọng. Đúng là ông cụ bạc rất tức giận, nhưng đêm qua ông ta đã vào phòng cấp cứu một lần. Ông ta cũng biết rõ, mình tức giận nữa, vậy thì toi đời, tức đương nhiên tức, chỉ là ông cụ bạc biết khống chế cảm xúc, lạnh mặt bảo Bách Gia Tính đưa ông ta về nhà họ Bạc. Vừa đến nhà họ Bạc, ông ta đã bảo Bách Gia Tính gọi cho Bạc Minh Thành. Thẩm Quốc Vinh ngang nhiên nói mấy lời đó với truyền thông. Ông cụ bạc cũng không phải ngốc, sao mà nghe không ra. Thẩm Quốc Vinh đang chế nhạo hôn lễ đó từ đầu đến cuối đều là nhà họ Bạc tự mình đa tình. Ông ta nghĩ lại thái độ trước sau của nhà họ Thẩm ngày trước, mới phản ứng lại đó chẳng qua chỉ là vở kịch do Thẩm Thanh Ngọc và nhà họ Thẩm cố ý diễn cho ông ta xem. Ông cụ bạc đã sống hơn 80 năm, lần đầu bị người khác cắn ngược lại một cái. Cục tức này ông ta nuốt không trôi. Mới sáng sớm Bạc Minh Tâm nhìn thấy bố Thẩm Thanh Ngọc nói với truyền thông đã tức đến tím tái. Nhìn thấy ông cụ bạc từ bệnh viện về, cô ta nghĩ cũng không nghĩ nói với ông cụ bạc. Ông nội, Thẩm Thanh Ngọc này quá đáng quá rồi. Rõ ràng là cô ta coi cả nhà họ Bạc là đồ ngốc. Bây giờ cả Lâm Thành, thậm chí là cả nước đều đang mắng nhà họ Bạc chúng ta không biết xấu hổ. Ông nội, ông không thể bỏ qua cho nhà họ Thẩm như vậy được. Ông cụ bạc trên đường về còn đang tức. Lời của Bạc Minh Tâm như châm dầu vào lửa. Chuyện này, ông nhất định sẽ khiến cho nhà họ Thẩm cho ông một câu trả lời. Bạc Minh Thành chạy về nhà họ Bạc đã là chuyện nửa tiếng sau đó. Bạc Minh Tâm trong phòng khách đang mắng Thẩm Thanh Ngọc và nhà họ Thẩm với bạn thân. Nhìn thấy Bạc Minh Thành, Bạc Minh Tâm phẫn nộ chạy lên trước. Anh, chuyện này anh nhìn rõ bộ mặt của Thẩm Thanh Ngọc chưa? Lần này, anh sẽ không còn mềm lòng. Hai chữ này vẫn chưa nói ra, Bạc Minh Tâm đã nhìn thấy ánh mắt của Bạc Minh Thành. Sự lạnh lẽo trong đó khiến cô ta cứng người. Phút chốc sắc mặt cũng trắng bệch. Bạc Minh Thành không biểu cảm nhìn cô ta. Em nên nghĩ xem, Thẩm Thanh Ngọc tìm em tính món nợ của Trần Nguyên Thảo thì em phải làm sao? Bạc Minh Tâm nghe vậy ngã thẳng xuống sofa. Thẩm Thanh Ngọc biết rồi. Đột nhiên cô ta nhớ lại năm trước, Thẩm Thanh Ngọc vừa ly hôn với Bạc Minh Thành. Trên mạng đăng những lời Lâm Mai Phương bình thường vu khống đe dọa cô, khiến cho người trong giới đều cười nhạo nhà họ Bạc. Cô ta rất tức, muốn cho Thẩm Thanh Ngọc một bài học, tìm người chuốc thuốc cô. Nhưng sau này, Thẩm Thanh Ngọc làm theo cách đó còn đích thân bón thuốc đó cho cô ta. Đêm đó, nếu như không phải Bạc Minh Thành đến kịp, Bạc Minh Tâm thậm chí còn không dám tưởng tượng. Sắp một năm rồi, Bạc Minh Tâm nhớ lại Thẩm Thanh Ngọc đêm đó đến giờ vẫn còn ám ảnh. Cô ta cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc là một tên điên. Chỉ có tên điên mới làm ra chuyện biến thái như vậy. Cách chương.